Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, trang 26. Chim sẻ thích ăn hạt giống, liền đưa nó một chút đường tạ lễ đi. Yêu tinh ấu tể bàn tay tiểu, một phen hạt giống bất quá 4-5 viên, đặt ở cửa sổ thượng, bị tia nắng ban mai một chiếu, lấp lánh tỏa sáng. Chim sẻ cao hứng đến thẳng, pi pi, cho ngươi. Thư Lê dùng mang điểm khẩu âm, tinh linh ngữ nói, chim sẻ dường như nghe hiểu. Đốc đốc đốc, số hạ, đem hạt giống mổ tiến trong miệng, tiếp theo cánh mở ra, vui sướng mà bay đi. Thư Lê ghé vào cửa sổ thượng, nhìn nó dần dần đi xa, hóa thành một cái điểm đen, cuối cùng biến mất ở rậm rạp trong rừng cây. Lớn lên giống viên lông xù xù cầu, phi đến đảo rất nhanh, cùng tiểu mập mạp bát nô giống nhau, nhún vai. Thư Lê quan hảo cửa sổ, cầm lấy trên bàn tin, phong thư là nào đó vỏ cây làm, tản ra thấm vào ruột gan mộc hương, phong khẩu là một cái kim sắc con dấu si, con dấu đồ án tinh xảo, lộ ra tràn đầy tôn quý hơi thở. Thư Lê cao nhất thời. Trong ban đồng học lưu hành chơi si, hắn cũng trầm mê một đoạn thời gian, mua hàng online rất nhiều tài liệu, chơi đến mùi ngon, sau lại chơi chán rồi. Sang quý tài liệu một nửa tặng người, một nửa khóa vào trong ngăn kéo. Hiện giờ, nhéo này phong bị chim sẻ đưa tới si phong thư. Hắn đã nghi hoặc lại tò mò, trong tình huống bình thường, chỉ có cấp quan trọng người truyền tin mới có thể trịnh trọng mà dùng dấu si chương, cho nên truyền tin người là ai? Đinh linh linh, đột nhiên bên ngoài vang lên Ensa triệu hoán ấu tể Lục Lạc Thanh. Thư Lê không cần nghĩ ngợi, đem thư tín cùng notebook cùng nhau nhét vào bên hông bọc nhỏ, vọt vào phòng vệ sinh, nhanh chóng mà rửa mặt sơ phát. Không hề ngoài ý muốn, tối hôm qua đặt lên bàn màu xanh lục hoa quan, lại lần nữa vô thanh vô tức mà về tới hắn trên đầu. Lục Lạc Thanh nhanh hơn tiết tấu. Thư Lê vội vàng ra cửa, gặp được DCO cùng Enzo. DCO, Enzo, chào buổi sáng. Mỗi ngày chào hỏi, buổi sáng thăm hỏi ngữ hắn nói được phi thường lưu loát. Chào buổi sáng, Spirion. Enzo kiều một đầu lung tung rối loạn tóc bạc, còn buồn ngủ. Chào buổi sáng, Spirion. Đi siêu tóc nhưng thật ra sơ đến không chút cầu thả, còn dùng thủy đè xuống. Bất đắc dĩ hắn trời sinh tóc quan, ngốc mau quật cường mà kiều lập, tuyệt không thỏa hiệp. Thư Lê thấy Enzo lung lay, nghi hoặc hỏi, vây. Enzo phình phình quay hàm, sinh sôi khí khí mà nói, giường không ngủ ngon, không chỉ có không ngủ ngon còn nhỏ, phiên cái thân liền rớt trên mặt đất, cả đêm quăng ngã 5 lần, buổi sáng tỉnh lại phát hiện chính mình nằm ở đáy giường hạ. Hắn mờ mịt mà đứng dậy, đầu, đông, đâm ván giường thượng, đau đến hắn nước mắt ba ba, nếu không phải nghe được Ensa thúc giục Lục Lạc Thanh, lúc này còn nằm sấp xuống đất khóc đâu. Enzo lầm bầm mà oán giận, vén lên tóc mái, lộ ra có điểm sưng đỏ cái trán. Thư Lê vẻ mặt đồng tình, thò lại gần thổi thổi, hô hô, đau đau phi tương đương. Enzo chớp màu hổ phách đôi mắt, ra, giống như thật sự không đau. Ảo giác, Thư Lê mỉm cười, tiểu bằng hữu chính là hảo hống, ngươi đâu? Hắn quay đầu hỏi DCO, DCO vươn hai căn bụ bẫm ngón tay, kiêu ngạo mà nói, ta chỉ quăng ngã 2 lần. Thư Lê tuét miệng ba, ta, không, quăng ngã. DCO kiêu ngạo biểu tình nháy mắt héo, bất quá thực mau, hắn vẻ mặt sùng bái mà nhìn Thư Lê, không hổ là lão đại, thế nhưng một lần cũng chưa quăng ngã, hào, thật là lợi hại. Enzo cũng là kinh ngạc cảm thán liên tục. Thư Lê bị hai song sáng lấp lánh đôi mắt xem đến có điểm ngượng ngùng. Hắn ngủ 18 năm giường, đương nhiên sẽ không quăng ngã, bất quá, rốt cuộc ngủ 3 tháng hoa giường, vừa mới bắt đầu nằm xuống có một chút không thói quen, hoa giường rất lớn. Bốn phía có cánh hoa che chở, ấu tuệ vàm bên trong, tùy ý quay cuồng đều sẽ không quăng ngã đi ra ngoài, mà tối hôm qua, các ấu tể từ hoa giường đổi thành giường đơn, một chốc một lát thích ứng không được, không gì đáng trách, Thư Lê bay đến tập hợp quảng trường. Chỉ thấy mặt khác ấu tể ngáp liên tục, tinh thần không phấn chấn, cùng ngày hôm qua, tinh thần phấn chấn bồng bột bộ dáng, khác nhau như hai người, hiển nhiên đều giấc ngủ không đủ, tiểu mập mạp bát nô từ giữa không trung rớt xuống khi. Đột nhiên lòng bàn chân trượt, quăng ngã cái đại thí đôn, ô oa, đang muốn há mồm gào khóc. Phát hiện Thư Lê đứng ở đối diện, cười ngâm ngâm mà xem hắn, tiếng khóc đột nhiên im bặt, ngạnh sinh sinh mà đem nước mắt nghẹn trở về, hắn mới không cần bị chán ghét ra hỏa chế giễu đâu. Đều do tối hôm qua giường quá nhỏ, hắn quăng ngã 10 lần, khóc 3 lần, ủy khuất ba ba mà ngao đến hừng đông, giấc ngủ nghiêm trọng không đủ, mới có thể tạo thành vừa mới sai lầm. Thư Lê nhìn tiểu mập mạp trên mặt cặp kia đen đặc gấu trúc mắt, tâm sinh đồng tình, hảo đáng thương, ban đêm quăng ngã rất nhiều lần đi, lấy hắn viên cầu dáng người, kia trương chỉ có 4 cm khoan giường đơn, thật là ủy khuất hắn. DCO cùng Enzo nhưng không Thư Lê đồng tình tâm. Chỉ vào bát nô vui sướng khi người gặp họa mà cười to, bát nô thẹn quá thành giận. Cánh rung lên, liền phải nhào qua đi bảo hộ chính mình tôn nghiêm, Ensa kịp thời tiến lên. Ôn nhu hỏi, không có việc gì đi. Bát nô thiếu chút nữa đâm tiến nàng trong lòng ngực, vội vàng dừng lại, một lần nữa rơi xuống đất, lúc này đây. Hắn đứng vững vàng, cục bột trên mặt treo hai viên đại nước mắt phao. Hắn kiên cường mà lắc đầu. Không, không có việc gì, không thể bị chán ghét ra hỏa nhìn bẹp. Càng không thể làm chính mình tiểu tùy tùng thất vọng. Bát nô cố nén trên mông đau đớn, biểu hiện đến phi thường dũng cảm, Ensa sờ sờ hắn đầu. Dặn dò, lần sau phải chú ý an toàn. Yêu tinh tuy rằng có cánh, nhưng cũng có ngã chết nguy hiểm, đặc biệt ở tinh thần vô dụng, thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, dễ dàng phát sinh trời cao rơi xuống bi kịch, chờ 25 chỉ ấu tể đến đông đủ. Ensa nhìn chung quanh một vòng, kinh ngạc phát hiện chỉ có Spirion thần thái sáng láng, mặt khác đều uể oải ỉu xìu, có mấy cái càng là vây được không mở ra được đôi mắt. Nàng biết rời đi dựng dục phòng trụ phòng nhỏ, ấu uể, ngày đầu tiên đều sẽ thích ứng bất lương, nhưng giống Spirion như vậy nét mặt tỏa sáng, xưa nay chưa từng có, hắn thích ứng năng lực quả nhiên rất mạnh, điểm này ở dựng dục trong phòng khi liền đầy đủ mà thể hiện ra tới, cảm khái qua đi. Nàng lay động lục lạc, vang dội leng keng thanh. Lệnh sở hữu mệt dã rời ấu tể đánh cái giật mình. Buồn ngủ toàn tiêu, đại gia đói bụng sao? Ensa hỏi, đói, các ấu tể chăm miệng một lời mà trả lời, lại vây. Cũng không thể bị đói bụng nhỏ, Ensa thành công mà rời đi các ấu tể lực chú ý. Dẫn bọn hắn đi trường học thực đường ăn bữa sáng. Hết chương.